Giờ đây chỉ hận không thể nhảy lên võ đài, đập nát đầu của Trần Phong. Chỉ có điều mọi việc chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nếu ông ta mà ra tay, tạm thời không nói Trần Phong có phải là đối thủ không, Võ Chi Châu đại diện cho võ thuật Hoa Hạ chắc chắn sẽ ra tay với ông ta. Hơn nữa như vậy coi như là vi phạm hoàn toàn quy tắc cuộc thi. Vậy tiếp theo ông ta sẽ phải hứng chịu lửa giận đến từ tổ chức võ thuật thế giới. Thực tế đúng là như vậy. Sau khi John chết, Võ Chi Châu không nhìn tình hình ở trên sàn mà khóa chặt tầm nhìn vào Zoro. Mặc dù nói khả năng đối phương ra tay khá thấp, nhưng như thế là sự vô thường, buộc phải đề phòng. Không chỉ có Võ Chi Châu, đến cả mấy người mạnh của tổ chức võ thuật thế giới cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Zoro. Trong tình hình này, Zoro nào dám ra tay, để nén tâm trạng, dằn lửa giận ở trong lòng xuống, đồng thời cũng buông lỏng hai tay đang siết chặt. Trên võ đài, John vẫn nằm ở đó, một tay một chân đứt lìa, cực kỳ thê thảm, chỉ có điều tất cả đều là do anh ta tự làm tự chịu. Với việc này, Trần Phong không nhìn thêm anh ta một chút nào, mà xoay người đi về phía Fedido, dường như muốn nhặt xác cho anh ta. Lúc này, trong tình cảnh này, nếu anh có thể ở đây thì tốt biết mấy. Võ Chi Châu cảm thán ở trong lòng, không kiểm được nhớ lại gương mặt của Kinh Nhất. Lần này mục đích đến đây của Trần Phong chắc chắn không phải là vì cái gọi là quán quân, mà là để trả thù cho Kinh Nhất. Cái chết của John không phải là kết thúc, chỉ là khởi đầu cho con đường phục thù. Nhìn thi thể của Fedido, Trần Phong âm thầm thở dài một tiếng rồi nói: John đã bị tôi giết rồi, anh ăn nghỉ đi, là tôi có lỗi với anh. Sau đó Trần Phong bế thi thể của Fedido đi ra ngoài sân đấu. Những người dẫn đoàn của Ái Quốc thấy vậy thì vội vàng chạy mấy bước đến trước mặt Trần Phong. Xin lỗi, thấy người dẫn đoàn của Ái Quốc đến trước mặt, sắc mặt Trần Phong u ám, cực kỳ áy náy. Ngài Trần Phong, việc này không phải là lỗi của anh có thể trả thù cho Fedido, chúng tôi rất biết ơn anh không cần phải như vậy. Người dẫn đoàn của Ái Quốc tiến đến trước mấy bước, nhẹ nhàng đỡ Trần Phong một lát, sau đó nhận thi thể của Fedido từ trong tay của Trần Phong. Nhìn gương mặt của Fedido, trong lòng người dẫn đoàn của Ái Quốc run lên, khó giấu được sự đau lòng. Fedido là vô lính của Ái Quốc, một mãnh tướng của quân đội, thực lực của anh ta mặc dù nói không phải là rất mạnh, nhưng cũng là lực lượng quan trọng của Ái Quốc. Cái chết của anh ta là tổn thất của Ái Quốc. Vốn dĩ ở trong lòng Trần Phong đã thấy có lỗi với cái chết của Fedido, nghe tên lời của dẫn đoàn của Ái Quốc nói khiến cho trong lòng Trần Phong càng khó chịu hơn. Vốn dĩ nói gì đó, nhưng lúc này Zoro ở phía xa rời khỏi ghế xem thi đấu. Trần Phong khép hờ hai mắt, anh đưa Fedido rời khỏi đây trước đi. Trần Phong không nói lời khách sáo nữa, còn giục người dẫn đoàn Ái Quốc nhanh chóng rời khỏi đây. Được, vậy anh cẩn thận một chút. Người dẫn đoàn Ái Quốc cũng nhìn thấy Zoro, biết rõ giờ không phải là lúc nói chuyện, vội vàng bế Fedido rời khỏi khu vực thi đấu. Trần Phong gật đầu, nhìn Zoro đi từng bước tới, âm thầm vận dụng nội kình. Zoro từng bước đi tới, nhìn hướng của ông ta đi về phía thi thể của John, nhưng ánh mắt của ông ta lại không rời khỏi Trần Phong. Trong mắt không hề che giấu sát ý. Zoro, ông muốn làm gì? Tôi cảnh cáo ông, đừng quên quy tắc cuộc thi nhé. Võ Chi Châu đã đến khu vực thi đấu từ trước. Vừa nãy thấy Zoro rời khỏi ghế xem thi đấu, ông ấy nhanh trí đến đây ngay, đề phòng Zoro chó cũng rất giàu. Cái gì? Ông là cái thá gì? Loài người dừng ở đâu ra mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Vốn dĩ vì cái chết của John, Zoro đã phẫn nộ không thôi, cộng thêm không thể ra tay với Trần Phong, khiến ông ta cực kỳ ức chế. Lúc này sau khi nghe tiết lời của Võ Chi Châu nói, không thể nhịn được nữa, lên tiếng mắng. Còn chưa đợi Võ Chi Châu nói gì, Trần Phong đã mắng lại. Thế ông là đồ nhà quê từ đâu đến? Là cái thá gì? Danh con, cậu nói câu nữa xem. Hai mắt của Zoro gần như sắp phun ra lửa, lúc này ý định giết Trần Phong ngày càng mạnh, khiến ông ta thay đổi suy nghĩ vừa nãy, nhìn Trần Phong dường như có ý định ra tay. Tôi cảnh cáo ông lần nữa, lần này là cuộc thi võ học thế giới, tôi còn là đại diện Hoa Hạ, còn là một thành viên của tổ chức võ thuật thế giới, không cho phép ông ra tay với tuyển thủ bên tôi. Trong lúc nói, Võ Chi Châu đi đến trước mặt Trần Phong, đón lấy ánh mắt của Zoro, khí tức ở trong cơ thể dần tăng cao, dường như chỉ cần Zoro dám ra tay thì ông ấy sẽ đấu một trận. Không ngờ ông lại mơ tưởng háo huyền, dùng tổ chức võ thuật thế giới để dọa tôi. Zoro cười khỏe nói, ồ, chẳng lẽ ngại Zoro muốn làm việc mà ai cũng thấy sai, phá hỏng cuộc thi võ thuật lần này sao? Hơn nữa nghe giọng điệu của ông thì không hề để cho tổ chức võ thuật thế giới vào mắt. Lời nói vang lên, một người mạnh của tổ chức võ thuật thế giới đi tới ghế VIP. Người mạnh này cực kỳ bất mãn với lời nói của Solo, lúc này đến cả ánh mắt cũng hơi lạnh lẽo. Thấy người đàn ông này đi tới, Solo nhăn mày, sắc mặt thay đổi. Chỉ có Võ Chi Châu và Liên Minh Võ Sĩ đứng sau ông ấy. Với thực lực của Solo thì ông ta không hề sợ hãi, nhưng tổ chức võ thuật thế giới lại khác. Phải biết là tổ chức võ thuật thế giới tập trung người mạnh ở trong thiên hạ. Người có thực lực dũng mãnh ở trong tổ chức không ít, có thể nói đắc tội với tổ chức này, ngang bằng bị đóng dấu tử vong. Ông ta chạy đến một chân trời góc biển cũng sẽ bị người ta truy sát, kết quả được ông ta chỉ có chết. Được, đồ xúc sinh, mày đỡ chết đi. Zoro do dự một lát, thực sự không dám mạo hiểm như vậy để ra tay với Trần Phong, hơn nữa trả thù cũng không cần phải vội lúc này. Khoảnh khắc này cứ như Zoro đang gửi thông điệp chết chóc cho Trần Phong ở trước mặt mọi người. Dù hôm nay có tổ chức võ thuật thế giới chống lưng, không thể ra tay với Trần Phong, thì sau khi cuộc thi kết thúc, Zoro chắc chắn sẽ nghĩ cách giết Trần Phong. Tình huống này ở trong lòng mọi người đều rõ, lúc này nhìn về phía Trần Phong, không biết anh sẽ có phản ứng gì. Từ sau khi tôi ra mắt, người muốn giết tôi quá nhiều, chứ có điều bọn họ đều chết rồi. Dù chưa chết thì cũng sắp rồi. Trần Phong không hề sợ hãi Zoro, đáp lại. Tôi nghĩ ông còn nhớ, trước khi lên sàn, John, đồ đệ của ông hống hách thế nào, rồi nhìn xem giờ anh ta thê thảm thế nào. Hơn nữa, lần này tôi đến cuộc thi, mục đích là để trả thù cho sư huynh kinh nhất của tôi. Tất cả kẻ thù, tôi đã đích thân giết các người. Trần Phong còn chưa dứt lời, khán giả trong sân đều hét lên kinh ngạc, hiển nhiên là lần đầu biết mục đích thật sự của Trần Phong. Hiển nhiên lần này đến đây, Trần Phong không hứng thú gì với cái gọi quán quân võ học. Mục đích duy nhất của anh chính là giết hết kẻ thù năm xưa đã bao vây, tấn công kinh nhất. Điều khán giả bất ngờ là mục đích của Trần Phong. Còn những người mạnh xung quanh thì không ngờ Trần Phong lại dám đối đầu với Zoro. Mặc dù họ biết năm đó mấy thế lực của bọn họ liên thủ tấn công kinh nhất, nên cuối cùng khiến cho kinh nhất bị tàn phế cả đời. Thực lực năm đó của Zoro mặc dù không bằng kinh nhất, nhưng cũng gọi là người mạnh nổi tiếng một phương. Càng đừng nói đến việc hiện tại mấy người August, Solo đã coi như người mạnh cấp thế giới rồi. Người mạnh tuyệt thế như vậy, không chỉ người bình thường, đến cả tổ chức võ thuật thế giới muốn ra tay với họ, cũng phải nghĩ đi nghĩ lại mới hành động. Bất cần cái sẽ làm tổn thất nghiêm trọng. Vậy mà Trần Phong hiện tại lại dám nói thẳng sẽ chiếm giết người mạnh đẳng cấp như August, Solo ở trước mặt nhiều người thế này, đây là tin sốc thế nào chứ? Cái gì? Zoro đầu tiên là sửng sốt một lúc, sau đó phá lên cười ha ha, không hề che giấu sự mỉa mai với Trần Phong. Theo ông ta thấy, đây đúng là chuyện cười hài hước nhất trên đời. Không chỉ Zoro khinh thường, mà đến cả Misamoto Yamazaki ở nước R, Hồng Thiên Bá của Hồng Môn lúc này cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Thế bọn họ thấy Trần Phong đúng là không biết sống chết gì, đom đóm mà đòi đỏ với trăng sáng. Trần Phong ơi là Trần Phong, giờ tôi phải nói cậu một câu, cậu đúng là đồ không biết sống chết là gì, giờ tốt nhất cậu nên cầu nguyện, có thể chết ở trong cuộc thi này, nếu không rơi vào tay tôi, thì cậu sẽ sống không bằng chết. Trong lúc nói, Solo căn bản không coi Trần Phong ra gì, theo ông ta thấy, anh chỉ là một con kiến đầu hơi to thôi. Con kiến xét cho cùng vẫn chỉ là con kiến, không gây ra sóng lớn gì. Hơn nữa vừa nãy, ý ở trong lời nói của Solo là Trần Phong có thể sống được đến khi cuộc thi kết thúc không là chuyện khác cơ. Solo à, ông yên tâm, con kiến nhỏ này không phiền ông lo đâu. Chuyên nhân của tôi thừa sức giải quyết cậu ta. Lúc này một giọng nói sang sảng vang vọng tứ phía, mọi người sửng sốt nhìn về phía chủ nhân giọng nói kia, thế mà là Hồng Thiên Bá của Hồng Môn. Thiên tài võ học của chúng tôi Sa Chi cũng rất sẵn lòng giết Trần Phong, chỉ có điều tình hình hiện tại để ông giành trước rồi. Hồng Thiên Bá còn chưa dứt lời, Masimoto Yamazaki của thần ẩn đến từ nước rổ đã lên tiếng. Theo ông ta thấy Trần Phong chết chắc rồi, chỉ khác là do ai động thủ. Tốt lắm, chỉ mong chuyển nhân của các ông đừng như John. Mới lúc đầu thì khí thế ngùn ngụt, cuối cùng thì lại đánh cho thành chó chết. Đến lúc đó các ông đừng có nhận thua. Đối mặt với sự uy hiếp của mấy người, Trần Phong không hề che giấu sự khinh thường với chuyển nhân ở trong miệng bọn họ. Trần Phong đã quyết tâm, Hồng Dịch và Sa Chi là người anh phải giết, chỉ có điều chỉ sợ hai người bọn họ giữa đường lại nhụt chí. Nếu trước đó có thể khiến hai người bọn họ cũng tiến hành cuộc chiến sống còn, ký hiệp ước sinh tử thì tốt quá rồi. Trần Phong, ngày mai trên võ đài tôi phải lấy mạng anh.

Ánh mắt của tam giới lóe lên ý chí chiến đấu, còn Thiên Ưng vẫn không nói gì. Đối thủ của anh ta chính là Bác Ca, một trong 16 người mạnh. Đối phương đến từ Ái Quốc, thực lực rất mạnh. Hơn nữa trận này của hai người họ cũng là trận cuối cùng của nhóm bọn họ. Xem hai người họ, ai có thể giành thắng lợi lọt vào vòng trong. Với trận quyết đấu của Chí Tôn Bác Ca và Thiên Ưng, đa phần mọi người đều coi trọng Chí Tôn Bác Ca, cho rằng anh ta sẽ giành thắng lợi. Đương nhiên Trần Phong không nghĩ vậy, Thiên Ưng lại càng không. Thả lỏng, cố lên. Trần Phong nhìn Thiên Ưng động viên. Ừ, tôi sẽ cố hết sức. Thiên Ưng gật đầu đáp lại Trần Phong. Nếu trận này họ giành thắng lợi, vậy thì trận sau chính là quyết đấu với Sa Chi của nước Sở. Ví dụ lại thắng thì có thể đấu với Trần Phong rồi. Đúng rồi, nếu anh đấu với Sa Chi, nhất định phải cẩn thận. Còn cả tam giới, anh cũng thế, đấu với Hồng Dịch, đừng có lơ là mất cảnh giác. Trần Phong không kiềm chế được nhớ đến Fedido. Fedido chỉ nói mấy câu với anh mà đã bị liên lụy. Giờ thì Thiên Ưng và tam giới, đừng vì vậy mà có gì bất chắc. Ừ, biết rồi. Thiên Ưng và tam giới đáp lại. Họ cảm nhận được sự nghiêm túc ở trong lời nói của Trần Phong. Phải biết là với tính cách của Trần Phong, ít khi như vậy. So với hai trận đấu kích thích đặc sắc của Trần Phong hôm qua, trận đấu hôm nay thiếu chút gì đó. Hầu hết tuyển thủ đấu với Arthur, William, Mahi đều chọn nhận thua. Trong tình hình này, trận đấu có vẻ cực kỳ khô khan, nhạt nhẽo, khiến cho nhiều khán giả oán trách. Cảm giác này cứ như sau khi thể hiện thực lực ở trên võ đài thế giới, đột nhiên về lại sân khấu cỏ trong thôn. Tình hình này vẫn luôn duy trì đến lúc nhóm 12 đấu. Trận này là quyết đấu của Thiên Ưng và Chí Tôn Bác Ca. Vừa mới bắt đầu, thực lực của hai người thể hiện hơi cân bằng. Thiên Ưng dường như phát huy mức bình thường. Chiêu Trảm Thiên Sơn cuối cùng kia tuyệt diệu vô cùng. Anh ta là một kiếm sĩ, mặc dù không có kiếm nhưng lại dùng cánh tay để thay thế, phát huy thực lực rất tốt, dù vào chiêu cuối cùng giành phần thắng. Vào top 16, Thiên Ưng kéo thân thể bị thương về lại khu vực xem thi đấu. Tam giới vội vàng tiến lên đỡ anh ta. Người anh em Thiên Ưng, anh lợi hại thật, chúc mừng. Tam giới không nhịn được mà khen ngợi. Chiêu Trảm Thiên Sơn cuối cùng kia thật sự là quá lợi hại. Người anh em Thiên Ưng, chúc mừng. Cơ Uẩn trong lúc nói cũng tiến lên đỡ lấy Thiên Ưng ngồi xuống. Thế nào, có cần đi chỉ thương không? Trần Phong cau mày nhìn thương thế của Thiên Ưng vội vàng hỏi. Không vội, đợi tam giới đấu xong thì cũng đi không muộn. Thiên Ưng lắc đầu tỏ ý không sao, anh ta đúng là không bị thương quá nặng, chỉ có điều trong lúc thi đấu tiêu hao quá nhiều thực thể và tinh thần, khiến cho anh ta mệt lạ. Trận đấu này anh ta thắng rồi, trận đấu sau sẽ đấu với Sa Chi. Sa Chi đã giết đối thủ ở trong trận trước, tình hình hơi cấp bách. Thiên Ưng phải phục hồi thể lực với thời gian nhanh nhất để còn ứng phó trận đấu với Sa Chi tiếp theo. Hơn nữa trận của tam giới vẫn chưa bắt đầu, sao anh ta đi được? Nghe thấy lời của Thiên Ưng nói, Trần Phong không nói gì nữa, cũng không dặn dò tam giới nữa. Ở bên khác, Hồng Thiên Bá thì lại dặn dò Hồng Dịch. Nhớ kỹ, đối thủ của con là Trần Phong, nhưng rút kinh nghiệm từ những người đi trước cũng không được sơ ý. Sư phụ, thầy yên tâm đi. Trong mắt Hồng Dịch ánh lên sát ý, thông thả nói. Sai lầm của Chí Tôn Ái Quốc Bác Ca, sao con có thể phạm phải? Con sẽ đánh bại hắn tơi bời để rửa nỗi nhục năm xưa của sư phụ. Anh ta muốn sau khi đánh bại tam giới thì trực tiếp thăng cấp đối với Trần Phong, dùng đầu đối phương để làm rạng danh bản thân. Trên võ đài trận đấu vẫn chưa bắt đầu, khí thế của Hồng Dịch đã tăng đến mức khủng bố. Anh ta lúc này cứ như chiến thần, vừa về từ chiến trường, ý chí chiến đấu lan khắp xung quanh. Sau khi tam giới xuất hiện, ánh mắt của anh ta ngay lập tức nhìn về phía đối phương. Khí tức ở trong vô hình khóa chặt tam giới. Lúc này Hồng Dịch chỉ có một suy nghĩ, đánh bại đối phương hoặc là giết anh ta. Anh chính là tiểu hòa thượng tam giới Hoa Hạ. Hôm nay mục đích của tôi chính là rửa nhục cho sư phụ tôi. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, nếu anh quỳ xuống xin tôi, lỡ tôi mềm lòng biết đâu có thể tha cho cái mạng chó của anh. Lời của Hồng Dịch còn liều lĩnh hơn cả khí thế của anh ta, thậm chí có thể nói là anh ta lúc này cực kỳ hống hách. Với Hồng Dịch mà nói, mục đích đến đây lần này là để rửa nhục cho sư phụ. Nếu vậy tam giới của hòa thượng chủ động nhận thua càng có hiệu quả hơn so với việc giết đối phương. Tôi không có hứng thú với cái gọi là thi đấu này, nhưng nếu anh muốn bảo tôi trở thành nỗ nhục của giới võ thuật Hoa Hạ thì tính nhầm rồi. Hơn nữa anh là kẻ thù của Trần Phong, tôi sẽ không khiến cho anh như ý đâu. Mặc dù tam giới là một đệ tử Phật giới, Ba lăng nhăng, nhưng lại rất ít khi tức giận. Lúc này nhìn dáng vẻ của Hồng Dịch, tức không biết để đâu cho hết, trận đấu này anh ta sẽ nghiêm túc. Cái đồ không biết điều, vậy anh có thể chết rồi đó. Hai mắt của Tam Giới khép hờ, ánh mắt lộ vẻ hung ác. Tiếp theo, trận đấu chính thức bắt đầu. Thấy hai người còn chưa bắt đầu đã đấu khẩu, Trọng Tài hơi cạn lời, dứt khoát tuyên bố trận đấu bắt đầu, để đỡ phải lại xuất hiện trận đấu sống còn gì. Đi chết đi! Hồng Dịch quát to một tiếng, tốc độ đạt đến cực hạn trong nháy mắt, chỗ ban đầu chỉ để lại một cái tàn ảnh. Anh ta quyết định phải dùng tốc độ nhanh nhất chém giết Tam Giới, đe dọa mọi người. Chỉ có điều Tam Giới cũng không dễ chọc, tư chất võ học của anh ta có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Chỉ có điều anh ta không cảm thấy hứng thú với cái này, nhưng dù vậy cũng không phải là người dễ chọc. Lúc này khí thế của anh ta chắc chắn không kém hơn Hồng Dịch. Hai người ở trong nháy mắt giao thủ, hai người đều đã thể hiện tuyệt chiêu. Trong lúc nhất thời thế mà không phân cao thấp. Chỉ có điều canh này không kéo dài lâu, Hồng Dịch đã bỏ nhiều công sức vào võ học, Tam Giới thì hơi khó đỡ. Sau mấy chục chiêu, Hồng Dịch đấm một cú, Tam Giới không chặn được đã bị đấm trúng, bóng dáng lùi lại cực nhanh. Trần Phong, Thiên Ưng, Cơ Uẩn, đến cả Võ Chí Châu ở ghế VIP cũng giật mình. Hồng Dịch biết quy tắc cuộc thi nên không tiến lên giết Tam Giới. Lúc này Trọng Tài lên sàn muốn kiểm tra thương thế của Tam Giới, không ngờ Tam Giới lại bật dậy như cá chép. Sắc mặt của Tam Giới trắng bệch, một dòng máu tươi chảy từ miệng ra. Một đấm của Hồng Dịch vừa nãy, mặc dù anh ta đã hóa giải được đa phần lực, nhưng vẫn còn một phần xâm nhập vào cơ thể, tạo thành thương tổn với cơ thể. Tam Giới đừng cậy mạnh, nhận thua đi. Ở khu xem thi đấu, Trần Phong không nhịn được mà nhắc nhở, anh không muốn Tam Giới mất mạng vì mình. Từ màn giao chiến ngắn ngủi của hai người vừa nãy, có thể thấy được Tam Giới không phải là đối thủ của Hồng Dịch. Lúc này anh ta đã bị thương, khí huyết bất ổn, nếu tiếp tục đấu thì khó tránh khỏi việc sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Người anh em, đừng lo lắng, tôi đây mặc dù không bằng anh, nhưng không đấu mà lại đầu hàng, chắc chắn không phải là tính của tôi. Tam Giới nhếch mép, trông có vẻ vẫn là kiểu bất cần đời kia, chỉ có điều bên dưới nó còn ẩn giấu quyết tâm không chịu thua. Vừa dứt lời, Tam Giới đã cử động, anh chủ động phát động tấn công với Hồng Dịch. Chỉ là Tam Giới đã bị thương, căn bản không phải là đối thủ của Hồng Dịch, lại lần nữa bị Hồng Dịch đánh trúng, xương sườn ở ngực đã bị gãy mất một cái, nôn ra máu tươi. Tam Giới! Trần Phong hét to một tiếng, Cơ Uẩn, Thiên Ưng, thậm chí là Võ Chí Châu cũng đứng dậy, nhìn dáng vẻ của Tam Giới, nhóm Trần Phong siết chặt nắm đấm. Tam Giới không trả lời, máu tươi ở trong miệng chảy ra, lúc này anh ta đã không còn năng lực chiến đấu nữa, đến cả đứng lên cũng không làm được. Bỏ cuộc đi! Trọng Tài nói với Tam Giới một câu, sau đó không đợi Tam Giới trả lời, đã trực tiếp tuyên bố kết thúc cuộc đấu. Trận đấu này kết thúc, Hồng Dịch thắng. Tam Giới nghe tới tuyên bố của Trọng Tài, trong lòng buồn bực lại lần nữa, tác động đến vết thương ở trong cơ thể. Anh ta hơi không cam lòng thua Hồng Dịch. Chỉ là trận đấu đã kết thúc, dù là không cam lòng thì cũng không thể tiếp tục nữa. Hừ, không ngờ đồ vô dụng anh cũng có một chút thực lực. Cảm ơn tôi đi, cảm ơn tôi đã không dùng hết sức. Dòng của Hồng Dịch đứng ở chỗ xa chuyển tới, anh ta hơi hối hận, vốn muốn dùng một chiêu này để lấy mạng đối phương, nhưng không ngờ mạng Tam Giới lại cứng vậy. Anh... Lê Hồng Dịch nói như dao cắt, từng chữ đánh vào giới hạn của Tam Giới, lúc này do quá giận dữ, đến cả nói cũng không lưu loát. Có lẽ là vì thương thế quá nặng, hoặc là vì lời nói của Hồng Dịch, Tam Giới trực tiếp hôn mê. Thấy Tam Giới hôn mê, lòng Trần Phong run lên, năm đấm, kêu răng rắc. Trần Phong, anh yên tâm, đồ vô dụng này chưa chết, tôi giữ lại mạng cho anh ta, loại vô dụng này còn chưa thể khiến cho tôi dùng hết thực lực. Sát khí của Hồng Dịch tỏa ra tứ phía hét với Trần Phong ở phía xa. Anh hãy hưởng thụ sinh mạng ngắn ngủi đi, đợi anh gặp tôi thì tôi sẽ khiến cho kết cục của anh còn thảm hơn anh ta. Tôi phải chứng minh thế hệ trẻ giữa võ thuật Hoa Hạ đều là lũ vô tích sử. Vậy ừ, giờ tôi có thể nói cho anh biết, anh đã chạm vào giới hạn của tôi. Tôi sẽ không để cho anh chết nhẹ nhàng, tôi sẽ khiến cho anh sống không bằng chết. Đau đớn của Tam Giới, tôi sẽ khiến cho anh bồi thường gấp chục lần. Trần Phong rất hiếm khi nói nhiều như vậy. Hồng Dịch này đã chọc giận anh hoàn toàn rồi. Nhìn dáng vẻ hôn mê của Tam Giới, sát khí của anh đã ngút trời. Xem ra giữa Hồng Dịch và Trần Phong chỉ có thể có một người sống sót bước xuống đài. Nghe thấy lời Hồng Dịch nói, khán giả xung quanh bao gồm cả võ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện suy nghĩ như vậy trong lòng. Lúc này, Hồng Dịch hưởng thụ niềm vui thích của người đang thắng cuộc, nhìn Trần Phong vốn định xin đối phương thêm mấy câu, nhưng anh ta lại không dám nói ra, bởi vì đôi mắt của anh ta liếc thấy hai người Võ Chí Châu và Phương Chính đại sư rời khỏi ghế VIP rồi. Hồng Dịch vô thức lùi lại một bước, sợ Võ Chí Châu hoặc là Phương Chính sẽ ra tay với anh ta. Với thực lực của hai người họ, giết Hồng Dịch cũng chỉ là việc trong nháy mắt. Lúc này sư phụ của Hồng Dịch, Hồng Thiên Bá, hiển nhiên cũng thấy cảnh này. Cơ thể nhảy lên một cái, đến sàn đấu trầm giọng quát. Phương Chính, Võ Chí Châu, chẳng lẽ các ông muốn vi phạm quy định cuộc thi? Thấy sư phụ đến, Hồng Dịch âm thầm thở vào, bỗng chốc lại đắc ý, mặt mang theo nụ cười vênh váo, hưởng thụ cảm giác mọi người chú ý. Khi giọng của Hồng Thiên Bá vang lên, Võ Chí Châu và Phương Chính không để ý ông ta mà đi thẳng đến chỗ tam giới bị thương. Trái tim bị treo lơ lửng của Hồng Thiên Bá cũng hạ xuống, khoảnh khắc vừa nãy ông ta đã bị dọa cho hết hồn. Nhóc con làm tốt lắm! Nhìn đồ đệ của mình, trong lòng Hồng Thiên Bá khỏi phải nói vui thế nào, ngày này ông ta đợi quá lâu rồi. Sư phụ, thế này thì có là gì? Kịch hay còn ở phía sau, Trần Phong kia chắc chắn phải chết. Trong lời nói của Hồng Dịch tràn ngập tự tin, chỉ có điều sự tự tin của anh ta ở trong mắt người suy nghĩ thấu đáo thì ngu ngốc cực kỳ. Sau khi trận đấu này kết thúc, theo quy định các tuyển thủ cần nghỉ ngơi một hôm rồi tiến hành thi đấu tiếp. Ở phía xa, ba người Trần Phong, Cơ Uẩn, Thiên Ưng vội vàng đến sàn đấu. Lúc này tam giới vẫn nằm trên đất, còn Vương Chính đại sư và Võ Chí Châu không nâng anh ta dậy. Thấy thế, lòng Trần Phong nặng nề. Tam giới thế nào rồi? Trần Phong không nhịn được mà hỏi. Sắc mặt của Võ Chí Châu, Phương Chính đại sư đều xám xịt. Nhìn biểu cảm của họ thì tam giới bị thương không nhẹ. Tam giới bị nội thương, không thể tùy tiện động vào cậu ấy, phải đợi bác sĩ chuyên nghiệp đến xử lý. Võ Chí Châu thong thả nói, đúng vậy. Phương Chính đại sư gật đầu, nếu là thương thế bình thường thì Phật môn bọn họ có thuốc chuyên dùng, có thể rút ngắn thời gian trị thương, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Nhưng lúc này lại khác, tam giới bị nội thương không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên việc này thế này, tổ chức võ thuật thế giới đất chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. 3 phút sau, một chiếc xe cứu thương lái đến. Nhân viên y tế nâng tam giới lên xe cứu thương thật cẩn thận, sau đó rời khỏi sân. Còn nhóm Võ Chí Châu, Phương Chính đại sư, Trần Phong cũng đi theo phía sau xe cứu thương, đến bệnh viện tốt nhất ở nội thành. Vừa đến bệnh viện, tam giới đã được đưa vào phòng cấp cứu, tiến hành cấp cứu. Thời gian trôi qua từng chút một, nhóm Trần Phong, Võ Chí Châu đợi ở hành lang. Lúc 8 rưỡi, đến bên trên phòng cấp cứu tắt rồi. Mọi người vô cùng đứng dậy, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ chính ra rồi. Với vết thương của người bị thương, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, đa phần là thương ngoài da, nhưng chủ yếu là bị thương ở nội tạng, lúc này vẫn chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm tính mạng, còn tình hình tiếp theo vẫn phải đợi quan sát thêm. Bác sĩ chính giải thích một lát về tình hình vết thương của tam giới, vì bác sĩ chính nói tiếng Ý đại lợi, nên chỉ có thể thông qua Trần Phong phiên dịch cho mọi người nghe. Lúc này võ sĩ Hoa Hạ ở trong bệnh viện có thường bác của phái Thiên Sơn, Cơ Vô Thường của nhà họ Cơ, Phương Chính đại sư, Võ Chí Châu và ba người bọn Trần Phong. Nghe tới lời phiên dịch của Trần Phong, sắc mặt mọi người lại càng khó coi. Không ngờ tam giới lại bị thương nặng như vậy, nhưng lúc này chỉ có một cách, đó chính là đến bệnh viện chữa. Sau đó họ lại tiến hành chữa trị thương thế cho tam giới bằng bí phương cổ xưa. Rất cảm ơn, phiền các anh cố hết sức cứu chữa cho bạn của tôi. Một lần nữa cảm ơn các anh. Trần Phong vội vàng cảm ơn bác sĩ chính. Không cần làm vậy, chữa bệnh cứu người vốn là việc của chúng tôi. Hơn nữa, thể chất người bạn này của anh vượt ra người thường. Có thể chất này, có lẽ anh ấy có thể vượt qua cửa ải khó khăn bằng năng lực hồi phục của bản thân. Bác sĩ chính mỉm cười giải thích với Trần Phong, sau đó dẫn người trợ lý rời khỏi đây. Trần Phong dịch lời vừa nãy của bác sĩ chính cho mấy người còn lại. Mọi người nghe xong thì thở phào. Đồ xúc sinh Hồng Dịch này, đấu võ mà lại ra tay muốn giết người. Cơ Uẩn tức giận quát, quan hệ của anh ta với tam giới trong khoảng thời gian tiếp xúc này cực kỳ tốt. Lúc này thấy tam giới bị thương thành như vậy thì trong lòng phẫn nộ không thôi. Mặc dù Thiên Ưng không nói gì, nhưng nắm đấm, siết chặt kêu răng rắc, ánh mắt nhìn sáng Trần Phong. Với tính cách của Trần Phong thì tam giới bị thương thành thế này, chắc chắn anh sẽ không làm ngơ. Hơn nữa sở dĩ tam giới bị thương như vậy, nghiêm khắc mà nói cũng có liên quan đến anh. Võ trưởng lão, Phương Chính đại sư, thương thế lần này của tam giới, đến lúc tôi đấu với Hồng Dịch, sẽ đòi lại. Trần Phong gằn giọng nói, lúc này sát ý của anh đã cực kỳ dày, phải giết Hồng Dịch. Mấy tiền bối có mặt gật đầu. Sau đó Võ Chí Châu dặn dò Trần Phong, trận đấu của cậu với Hồng Dịch phía sau không được lơ là mất cảnh giác. Theo tôi được biết, Hồng Dịch kia cũng tiêm thuốc ghen. Trong thời gian ngắn, năng lực chiến đấu sẽ tăng lên một cấp bậc đáng sợ. Võ Chí Châu hiểu thực lực của Trần Phong, nhưng thi đấu thay đổi khôn lường, thật sự không thể sơ ý. Ừ, tôi biết. Trần Phong chỉ có một suy đoán về tác dụng của thuốc ghen này. Xem ra Ly Chang Hy, John sở dĩ sự tự tin nổi dậy chắc chắn là vì đã tiêm thuốc ghen. Mà lúc này Hồng Dịch và sư phụ Hồng Thiên Bá còn có cả mấy người mạnh đều về khách sạn, ngày mai không cần thi đấu, khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có. Sau khi về phòng, Hồng Dịch sốt sắng hỏi, sư phụ, tiểu hòa thượng Hoa Hạ kia chết chưa? Chắc là chưa, chứ có điều vẫn chưa qua thời kỳ nguy hiểm. Hồng Thiên Bá đánh giá rất cao cách làm của đồ đệ này. Từ lời nói có thể nhìn ra, Hồng Thiên Bá tiếp tục nói, trận đấu lần này cực kỳ tốt, nhưng mục tiêu của con ở phía sau chính là Trần Phong. Biết rồi, sư phụ, chỉ có điều nếu hòa thượng kia chết thì tốt quá rồi. Hồng Dịch đầu tiên là đáp lại, sau đó lại bổ sung một câu. Trần Phong của Hồng Dịch và Tam Giới coi như đã đạt được mục đích, sự nhục trước đây cho sư phụ, giẫm đạp võ sĩ của Hoa Hạ dưới chân. Chỉ có điều Tam Giới chưa chết, việc này khiến cho Hồng Dịch hơi không chấp nhận được, vì trận quyết đấu của anh ta và Tam Giới hầu hết đều dùng hết sức. Đương nhiên anh ta không lợi dụng thuốc ghen tăng cao năng lực chiến đấu, nhưng anh ta thấy thực lực đã cực kỳ dũng mãnh, không ngờ Tam Giới lại đỡ được. Hồng Thiên Bá nhìn ra suy nghĩ của đồ đệ, thong thả nói, Tiểu Dịch, đừng quên mục tiêu quan trọng, những người khác không đáng kể. Hồng Dịch không nói gì, thất bại của Tam Giới không là gì. Trần Phong là người xuất sắc ở trong thế hệ trẻ Hoa Hạ, nếu có thể đánh bại anh ta hoặc giết anh ta. Vậy thì đối với Hồng Dịch mà nói, có thể nói là được cả danh lẫn lợi, chỉ có điều không biết tại sao lúc này Hồng Dịch lại hơi thiếu tự tin. Các bạn vừa nghe xong tập số 105 của bộ truyện Trăng Rề Giàu Có, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.